Tu La Ma Đế, chương 335, Oanh Sát Thi Quỷ Kỵ Sĩ. Gocchuyenaudio.com. Tiếp tục như vậy, tình huống không ổn, Thạch Hạo mặc dù không quan tâm những người khác chết sống. Nhưng là, môi hở răng lạnh, nếu là chết được chỉ còn lại có một mình hắn, cái kia bị thi quỷ vây khốn, hắn cũng phải khổ chiến mà chết. Hắn nhảy một cái đứng tại ám văn báo cõng lên, mở chừng hai mắt, ong, hai đạo ánh sáng trụ oanh ra, mảnh như đũa, lại là ngưng thực vô cùng. Cột sáng quét ngang, ba ba ba, từng đầu thi quỷ đầu trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt tử vong. Một hơi giết mấy chục con thi quỷ về sau, Thạch Hạo phát hiện bốn phía quang nguyên tố bị hắn cơ hồ tranh thủ. Mặc dù thiên địa hội bản thân cân bằng, có ánh sáng nguyên tố từ đằng xa bổ khuyết tới, nhưng tốc độ rất chậm, muốn khôi phục lại lúc đầu tiêu chuẩn cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện. Hắn nhảy xuống, trên hai tay quấn quanh lửa nóng hừng hực, vọt vào thi quỷ bên trong, hỏa diễm hừng hực bên trong. Từng đầu thi quỷ bị thiêu đốt lên, nhận lấy trọng thương, bành bành bành, Thạch Hạo nắm đấm đánh qua, chỉ thấy xương vỡ bay tán loạn, căn bản không có một đầu thi quỷ có thể là hắn hợp lại chi địch. Lão đại, mãnh liệt, Hàn Đông giơ ngón tay cái lên, bốn phía đám người mặc dù không có nói chuyện, lại là không thể không bội phục, bọn hắn cũng không phải không có tại chiến đấu. Chẳng lẽ còn không biết cái này thi quỷ khó chơi sao? Chỉ có đánh nổ đầu mới có thể treo. Có thể Thạch Hạo đâu? Mở chừng hai mắt, phát ra cột sáng liền miểu sát mấy chục con. Hiện tại lại là hỏa diễm lại là nắm đấm. Hổ gặp bầy dê, không thể địch nổi. Ha ha, Thạch Thiếu, cho ta cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Trương Tam Thiên cười to nói. Vọt lên, cùng Thạch Hạo sóng vai xung kích. Thạch Hạo cười một tiếng, tốt, Trương Tam Thiên chính là chín đảo, còn có thể nhảy hai cấp chiến đấu, chiến lực đương nhiên kinh người. Trên thực tế, chỉ lấy thông thường chiến đấu mà nói, Trương Tam Thiên không những ở Thạch Hạo phía trên, hơn nữa vượt qua đến còn không phải một chút điểm. Bởi vậy, hắn một trưởng vỗ ra, hàn băng trực tiếp đem thi quỷ đông lạnh, hoàn toàn không cách nào gầy, bị hắn dễ dàng oanh nát. Hai người liên thủ, mấy có chỗ hướng vô địch xu thế. Hừ, thời Thái Viêm khó chịu hết sức, bị Thạch Hạo đánh bại tràng diện vẫn rõ mồn một trước mắt. Hắn quay đầu đi, tự mình đánh mình, miễn cho ảnh hưởng tới tâm tình. Thống khoái, thống khoái, Trương Tam Thiên cười to, chỉ cảm thấy thoải mái lâm ly. Thạch Hạo cũng chiến đến cao hứng. Hắn lấy ra cửu trọng sơn, hướng về thi quỷ quét ngang mà đi. Cái này 20 vạn cân nặng bảo đao một khi quơ múa. Dựa vào quán tính liền có thể đem thi quỷ oanh thành mảnh vỡ. Không nên quá sắc bén. Bất quá, mặc dù xem bọn hắn rất là nhẹ nhõm, nhưng hai người là thực lực gì? Nơi này cũng không phải người người đều mạnh như vậy. Còn có đại lượng hai đảo ba đảo, thậm chí hai tầng ba tầng người. Bọn hắn đối lên thi quỷ đại quân liền đau đầu. Chiến đấu vô cùng gian khổ, còn tốt chính là, thi quỷ đại quân cũng liền như thế một đợt, nếu là còn có đại lượng thi quỷ án binh bất động. Chờ lấy bọn hắn kiệt lực thời điểm lại đến, cái kia mọi người khẳng định không có ý chí chiến đấu tái chiến tiếp. Mà là muốn cân nhắc rút lui, nhân loại bên này dần dần có thương vong, hơn nữa thương vong số lượng tại tăng nhiều, thi quỷ bên kia thì là càng thêm thảm trọng. Thắng lợi thiên bình đã trải qua dần dần hướng về nhân loại cái kia phương lệch. Lại chiến sau gần nửa ngày, còn thừa thi quỷ đã trải qua lác đác không có mấy. Nhân loại bên này mặc dù thương vong gần nửa, lại là thật lấy được chiến đấu thắng lợi, có thể mấu chốt lại tại Hàn Lập Nhân các loại cùng thi quỷ kỵ sĩ chiến đấu lên. Nếu như bọn hắn thua, thi quỷ kỵ sĩ có thể dễ dàng hoàn thành đối với những người khác thu gạt. Tất cả mọi người vẫn là muốn toàn quân tận mực, năm đại chú vương đình vây quét, nhưng thi quỷ kỵ sĩ lại là tà đột hữu thiểm, ỷ vào bản thân không sợ bị thương đặc điểm, hoàn toàn không có lâm vào bị động bên trong. Cái này khiến Hàn Lập Nhân không thể không lấy ra tuyệt chiêu. Lấy càng thêm mãnh liệt hỏa lực đi áp chế, Tiếp tục như vậy, thi quỷ kỵ sĩ dĩ nhiên muốn bị oanh bạo. Có thể từ âm rêu cũng muốn nhận tổn thương. Thạch Hạo trong lòng hơi động, hai mắt phát sáng, hướng về thi quỷ kỵ sĩ mắt động vọt tới cột sáng. Cái này không cách nào tổn thương đến thi quỷ kỵ sĩ. Có thể bị như thế hừng hực cột sáng bắn tới. Dù là như thi quỷ kỵ sĩ lại như thế nào, vẫn không tự chủ được nghiêng đầu nhường lối. Cái này khiến công kích của nó lập tức liền oanh sai lệch. Mà phòng ngự cũng xuất hiện sơ hở, bị Hàn Lập Nhân bọn người bắt lấy sơ hở, cuồng phát ra một bữa. Lại đến, Thạch Hạo bắt trước làm theo. Quang nguyên tố đối với thi quỷ có cường đại khắc chế cùng ảnh hưởng. Dù là chú Vương Đình cấp bậc không sợ, thế nhưng sẽ bản năng chán ghét. Chết, thi quỷ kỵ sĩ để mắt tới Thạch Hạo. Nó phóng ngựa mà ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Dưới cái nhìn của nó, Thạch Hạo uy hiếp thậm chí muốn so cái kia năm cái chú Vương Đình lớn hơn. Dám, Hàn Lập Nhân hừ lạnh một tiếng, hướng về thi quỷ kỵ sĩ truy kích mà đi. Cạc cạc, mắt thấy Hàn Lập Nhân liền phải đuổi tới. Thi quỷ kỵ sĩ lại là vứt bỏ ngựa, nhảy xuống, tiếp tục hướng về Thạch Hạo đánh tới. Cái này khiến Hàn Lập Nhân không tưởng được, lập tức bị thi quỷ kỵ sĩ kéo dài khoảng cách, mà như Trình Dương bọn người. Bọn hắn theo Thạch Hạo lại không có quan hệ thế nào. Đương nhiên sẽ không để bụng, truy kích đến cũng không cấp tốc, lập tức, liền biến thành Thạch Hạo độc mặt thi quỷ kỵ sĩ. Không quan trọng bỉ ngạn, đối lên chú Vương Đình không phải một con đường chết sao. Đối mặt tình huống như vậy, Thạch Hạo cũng, ngược lại trở nên càng thêm tỉnh táo. Hắn phát động xuyên vân bộ, cấp tốc hướng lui về phía sau. Sau đó trong hai mắt bắn ra cột sáng, đâm về thi quỷ kỵ sĩ hai mắt, nếu như đổi một cái chú Vương Đình, cái kia trực tiếp lấy nguyên tố hộ mắt, lấy hai cái đại cảnh giới áp chế, hoàn toàn có thể không nhìn làm như vậy nhiễu. Nhưng vấn đề là, thi quỷ kỵ sĩ lại thụ nhất quang nguyên tố khắc chế. Nếu không, nó cũng sẽ không cố ý xông lại đánh giết Thạch Hạo. Nó không thể không cúi đầu. Lấy không cho cột sáng trực tiếp bắn tới. Kể từ đó, tốc độ của nó liền chịu một chút ảnh hưởng. Nhưng chú Vương Đình tốc độ là bực nào nhanh chóng. Dù là nhận lấy ảnh hưởng, như cũ còn nhanh hơn Thạch Hạo nhiều như vậy chút. Thi quỷ kỵ sĩ còn tại tiếp cận. Nhưng Thạch Hạo đã trải qua điều chỉnh phương hướng. Hướng về Hàn Lập Nhân tới gần. Chết, thi quỷ kỵ sĩ huy động trọng kiếm. Hướng về Thạch Hạo chém tới. Nằm mơ, Hàn Lập Nhân nghênh tiếp, hắn đã trải qua đánh bay khô lâu chiến mã, bang, hắn cũng lấy ra một cây gậy, giữ lấy vung tới trọng kiếm, bành, hắn lập tức bị đẩy lui, nhưng là, Trình Dương bốn người cũng rốt cục đuổi theo, chặn lại thi quỷ kỵ sĩ, tình huống lại về tới lúc trước, năm đại chú Vương Đình hợp kích thi quỷ kỵ sĩ, mà Thạch Hạo thì là từ bên cạnh quấy rối. Lần này, thi quỷ kỵ sĩ cả tọa kỵ cũng bị mất, biến hóa càng ít, lại không cách nào đột phá năm đại cường giả vây đánh. Nó không ngừng bị thương, mặc dù không đau không thương tổn, nhưng thiếu một cái cánh tay chính là thiếu một cái cánh tay. Khẳng định sẽ ảnh hưởng chiến lực, tại đập gãy hai cánh tay một chân về sau, nó rốt cục bị oanh sát. Đến tận đây, trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc. Đây là một trận thắng thảm, nhìn xem tứ đại gia tộc thương vong bao nhiêu người. Cái này bị thi quỷ gây thương tích, tất nhiên sẽ đại thương nguyên khí. Tối thiểu tại trong vòng 1-2 năm tu vi mơ tưởng lại có thêm tiến bộ. Thậm chí muốn trở lại đỉnh phong đều là khó khăn. Bởi vậy, tất cả mọi người là im lặng, yên lặng khôi phục, nghỉ dưỡng sức một ngày sau đó. Bọn hắn quyết định xuất phát. Thạch Hạo thì là lặng yên đi tới thi quỷ kỵ sĩ bên cạnh. Đem tử âm rêu cho trà sát xuống tới. Không có người chú ý tới. Rất tốt, cách chương.